Điện Đức Hoàng, chương 806, 806, cậu vĩnh viễn mang thân phận con riêng hèn kém đồ tạp chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Mã mặc đồ trắng, ở phía sau gật đầu, vâng thưa ông chủ. Trong mắt Kiều Tiết Thanh lướt qua sự vui vẻ, cái gọi là hổ mọc thêm cái chính là đây. Mặc dù lần này mất đi, Nhím và Sơn Dương nhưng lại có được Bạch Mã. Bạch Mã này chính là một trong hai cao thủ 20 đời của nhà họ Kiều, có anh ta ở bên, Trần Hùng và Đàm người bên cạnh anh căn bản không là gì cả. Cảm ơn cha nhiều, Kiều Tiết Thanh lập tức cảm ơn. Đi đi, nhớ lời cha nói, trước bữa tiệc tế tổ nhà họ Kiều, phải làm nên cơ đồ. Vâng thưa cha, trước bữa tiệc tế tổ con nhất định sẽ tiêu diệt Viễn Trọng Chi và Trần Hùng, để cả Tam Giang biết nhà họ Kiều mới là mạnh nhất. Kiều Tiết Thanh đứng dậy, rời khỏi biệt thự của Kiều Tùng Châu. Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy trong tay Kiều Tiết Dũng xách một túi đồ đi tới. Cậu ở đây làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Kiều Tiết Dũng, trong lòng Kiều Tiết Thanh vô cùng khó chịu. Sắc mặt Kiều Tiết Dũng biến đổi, anh ta căn bản không ngờ tới mình lại gặp Kiều Tiết Thanh ở đây, anh ta vội vàng nói. Chứng đau nửa đầu của cha nghiêm trọng hơn rồi, em ra ngoài đi xin bác sĩ trung y ít thuốc giảm đau, định mang qua cho cha. Cậu đúng là có hiểu quá nhỉ? Kiều Tiết Thanh híp mắt lại, cười lạnh. Đứa con riêng như cậu ta lại muốn dùng cách này để lấy lòng cha, đúng thật là suy tính ngàn kế gớm. Thế nhưng con riêng chung quy vẫn là con riêng, cho dù cậu ta có làm bao nhiêu chuyện cho cha đi chăng nữa, cuối cùng cậu ta vẫn chỉ là một loại công cụ thôi. Đưa cho tôi đi, Kiều Tiết Thanh đưa tay về phía Kiều Tiết Dũng, ra hiệu cho Kiều Tiết Dũng đưa túi thuốc ra. Kiều Tiết Dũng hơi do dự, giống như đó chính là bảo bối của cậu ta vậy. Kêu cậu đưa ra, tại điếc hả? Ra, Kiều Tiết Dũng bất lực chỉ có thể đưa túi thuốc vào tay Kiều Tiết Thanh. Kiều Tiết Thanh mở ra nhìn một cái, bên trong quả thật đều là đủ các loại thảo dược, bản thân anh ta cũng đau đầu, vậy nên đã từng uống qua không ít loại thuốc cũng nhận biết được một vài loại thảo dược. Thảo dược trong túi thuốc này quả thật đều để trị chứng đau nửa đầu. Trong này có mấy loại thảo dược tôi đã liều mạng tìm rất lâu nhưng không tìm thấy, cậu lợi hại phết đấy, vậy mà đều kiểm tra hết được. Kiều Tiết Thanh cười nhạt. Mấy loại thuốc này tôi cần, cậu đi chuẩn bị tiếp cho cha phần nữa đi. Kiều Tiết Dũng hơi lo lắng, nhưng anh à, bác sĩ đó không phải ngày nào cũng gặp được, phải dựa vào cơ duyên, vậy nên. Cậu không muốn, Kiều Tiết Thanh đột nhiên tát một cái lên mặt Kiều Tiết Dũng. Từ khi nào mà cậu đã trở nên kiêu ngạo như vậy rồi, còn dám chống lại tôi? Em không dám, Kiều Tiết Dũng ôm mặt cúi đầu. Hừm, tôi cảnh cáo cậu, đừng có giở trò với tôi, đừng cho rằng làm như vậy cha sẽ đánh giá cao cậu, cậu phải biết rõ thân phận của mình, cậu vĩnh viễn mang thân phận con riêng hèn kém, đồ tạp chủng. Kiều Tiết Thanh cầm túi thuốc, cười lạnh rời đi, anh ta vừa đi được hai bước dường như lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh ta quay người lại. Kiều Tiết Dũng, anh còn có chuyện gì sao a? Kiều Tiết Dũng nhìn về phía Kiều Tiết Thanh, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi theo bản năng. Người tình báo cho Trần Hùng, làm lộ ra hành tung của Nhím có phải là cậu không, Cách Trương?